Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 62, tự nhiên tiên. Ta không thể cự tuyệt chúng nó, siêu phàm công khai là tất nhiên, nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu là bá chủ, hơi một tí mười mấy vạn tấn thậm chí còn nặng mấy trăm ngàn tấn lượng cấp khủng bố hình thể căn bản. Liền không che giấu nổi. Nó muốn đi đâu liền đi đâu. Toàn thế giới bị trở thành hậu hoa viên. Đồng thời, Hoa Quốc cảnh nội, Trung ương Quốc hội, mạnh mẽ nấu một đêm đám người có chút không mở mắt ra được. Nhưng lại rõ ràng nhìn thấy người bên cạnh lòng vẫn còn sợ hãi run rẩy ánh mắt. Lại nghĩ mà sợ lại vui mừng phức tạp thần thái. May là a, chúng ta từ trước liền quyết định siêu phàm thế giới công khai. Loại đại sự kiện này chỉ ít cần nửa năm chủ tính thời gian. Nếu không có sớm chuẩn bị, thảm, đầu kia sinh vật cổ khôi phục, bức bách siêu phàm nhập thánh không thể không công khai, ai cũng không che giấu nổi. Còn có 3 ngày, thật làm cho mọi người đến nóng lòng. Hết cách rồi, thời gian không tốt cải mạo muội sớm sẽ dẫn đến không thể tưởng tượng nổi tồi tệ hậu quả. Đến thời điểm bằng trời chuyện tốt biến chuyện xấu, người nào chịu trách nhiệm? Chỉ cần chúng ta quan phương một ngày không phát văn, mạng lưới dư luận lại tràn lan, dân tâm vẫn như cũ ổn định, không có thương lượng, sốt ruột là muốn chết, vô cùng lo lắng không được. Siêu phàm công khai có tính lịch sử, mốc lịch sử, phân chia phần mới tinh cùng thời đại trước ý nghĩa trọng đại. Giả như nói hạo kiếp cuộc chiến rèn đúc sử thi, công khai chính là một cái khác sử thi. Hạo kiếp có thể sớm, siêu phàm công khai lại không được. Giống loại này kinh thiên động địa sự vụ, các nơi trên thế giới thậm chí còn toàn cầu các quốc gia xác định cụ thể ngày. Há có thể tùy tùy tiện tiện hơn nữa thay đổi. Lâm thời điều chỉnh, dù cho sớm 10 phút. Dính đến toàn thế giới các đại quốc gia, sẽ khuếch tán sinh sôi ra đại lượng vấn đề. Hoa Quốc có thể thích đáng xử lý không đại biểu những quốc gia khác cũng có thể xử lý tốt chính. Trực toàn cầu hóa thời đại, một cái địa khu trật tự xã hội đại đổ nát sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Lúc này, Trung ương Quốc hội, đại sảnh bên trái, có một tên ông lão tóc đen uống ngụm nước làm trơn yết hầu. Siêu phàm công khai lượng công việc tương đương to lớn, rất khó lâm thời nước tới chân mới nhảy. Tháng 5 mới quyết định siêu phàm công khai tháng ngày, chứng thực cụ thể phương án. Các bộ môn ngay ngắn có thứ tự vận chuyển, thành lập bộ ngành liên quan, tuyên truyền tương quan văn hóa, lập lại hoặc bổ sung tương quan luật pháp cùng quy định. Vì một ngày này, làm hết sức đánh tốt dân chúng tâm lý mong muốn. Nhưng là ta vẫn cứ cảm thấy chúng ta chuẩn bị không đủ đầy đủ. Lo lắng rất bình thường. Có thể, dự kiến, xung kích chi lớn, trong lịch sử không có tiền lệ. Có người thấp giọng hồi phục, cũng có người che mặt, không nói một lời trầm mặc. Rõ ràng là sức cùng lực kiệt, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Tiếp, ông lão tóc đen giọng trầm thấp mà mạnh mẽ. Nếu đã định được rồi công khai công việc, chúng ta lại hẳn là ứng đối như thế nào sinh vật cổ đột nhiên khôi phục. Lần này, không người mở miệng, tất cả đều kinh ngạc mà nhìn ông lão tóc đen. Không khí biến yên tĩnh, bầu không khí cũng biến thành thẫn thờ. Đang ngồi mọi người không phải siêu phàm giả màu đỏ kim. Hạo kiếp cuộc chiến, áp lực chi lớn. Dày vò một đêm mọi người cả người tiêu tụy kinh hãi đại hỉ. Lên voi xuống chó thế cuộc biến hóa qua mãnh liệt. Hoàn toàn không cho người ta thở dốc thả lỏng thời gian. Trước một giây mặt trời chói chang, một giây sau liền có vạn trượng biển gầm nện xuống đến. Trong lúc này, 3 người đột phát bệnh tim. Hơn 10 người tại chỗ hôn mê. Những người còn lại đều không ngoại lệ. Tố chất tâm lý cực cao, đến lúc này còn có thể nghiêm túc suy nghĩ ông lão tóc đen càng là có thể so với màu đỏ kim. cá nhân ta cho rằng việc cấp bách có hai điểm. Đầu tiên là làm rõ đầu kia sinh vật cổ đến cùng có ý đồ gì. Thứ yếu, chúng ta đến tăng cao, siêu phàm nhập thánh đãi ngộ, chế tạo ra từng vị từ không có tiếng tăm gì đến hào quang vạn trượng nhân vật anh hùng. Lấy minh tinh lãnh tụ làm thí dụ, dẫn dắt thời đại mới mở đầu, đương đại fan tác dụng không thể khinh thường. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều người chuyển động nhãn cầu, tâm tư khác nhau. Fan, làng giải trí fan đúng là không đáng kể. Thông thường tuổi tác khá là nhỏ, tâm trí không thành thục. Các ngành các nghề fan, mỗi người có đặc trưng, quản lý lên rất dễ dàng. Nhưng siêu phàm nhập thánh không giống, không nghi ngờ chút nào. Siêu phàm fan, trải rộng mỗi cái độ tuổi, già trẻ thông ăn, toàn dân chú ý siêu phàm fan tác dụng không giới hạn ở phương diện kinh tế. Càng lập thể càng toàn diện càng có ý nghĩa, thậm chí còn tam quan đắp nặn, nhân sinh lựa chọn, tư tưởng văn hóa, hình thái ý thức các phương diện đều có to lớn có ích. Rốt cuộc, siêu phàm giả ít có hắc liệu, xuân hạ thu đông ánh sáng mặt trời cũng đen không được. Minh tinh siêu phàm, cái này đến bàn bạc kỹ càng, lấy mọi người tầm mắt, vị trí độ cao, phương diện này sớm có bố trí, mà ngay tại lúc này, từ khi khai chiến, lại tới Hưng Đông, vẫn ngồi ở hội nghị đại sảnh góc tiên phong siêu phàm giả Dư Mính đột nhiên đứng dậy cao giọng hỏi. Minh tinh siêu phàm, chúng ta vĩnh viễn không tham dự chính trị đánh cờ. Nàng không khó tưởng tượng, một vị có hơn 100 triệu fan siêu phàm nhập thánh sẽ khủng bố cỡ nào sức hiệu triệu. Khặc khặc, phòng hội nghị vị đầu bên trên, ông lão tóc trắng chậm rãi đeo lên kính mắt. Thần chiến trước mặt, cấm chỉ nội đấu, minh tinh siêu phàm kế hoạch là vì tụ lại dân tâm. Giữ gìn thời đại mới xã hội hài hòa ổn định, mọi người không cần quá mẫn cảm. Nghe được nơi này, Dư Mính thở một hơi, mỉm cười ngồi vào chỗ cũ. Sau đó, ông lão tóc trắng âm thanh vang vọng toàn trường. Tai nạn tính kéo dài giáng lâm, sinh vật cổ thức tỉnh uy hiếp. Năm nay giữa hè, vẫn không có triệt để đi qua. Nhân loại đưa thân vào hạo kiếp. Ông lão tóc trắng âm điệu đột nhiên cất cao vài độ. Hắn chậm rãi đứng dậy, trầm trọng ánh mắt nhìn quét ở đây mỗi người. Tiếp đó, chúng ta muốn đối mặt chưa từng có gian khổ toàn diện khiêu chiến. Từng cái chỉ lệnh, truyền đạt, Trung ương Quốc hội thư ký trưởng ở bên cạnh làm hội nghị ghi chép. Một lúc lâu, tan họp, buổi sáng ánh mặt trời óng ánh. Cùng thời khắc đó, siêu phàm thế giới lại sôi trào, rất vui mừng, cảm xúc dâng trào, bất luận cỡ nào tuyệt vọng, gian nan cỡ nào, cuối cùng lại gặp được mặt trời mọc bắc bán cầu lấy siêu phàm nhập thánh làm là chủ lực hạt nhân mà. Thủ thắng, nam bán cầu lấy 11 vị thiên tài nhập thánh thức tỉnh bá chủ giết thần chỉ mà thủ thắng. Xem ra đơn giản, trôi chảy, kỳ thực. Tạm thời bất luận bắc bán cầu, nam bán cầu 11 vị thiên tài nhập thánh hy sinh 3 vị. Cái này thương vong rất đau đớn thê thảm. Phương Nam tuân mở đường trước, thiên tài nhập thánh làm thế giới trí cường giả. Chặn đánh cuộc chiến tuyến đầu tiên, mỗi một vị đều là nhân loại thiên chi kiêu tử. Nhất định sừng sững ở đỉnh phong nhân vật cái thế. Thiên tài quá ít rồi. Chỉ cần sinh ra liền tất nhiên siêu phàm nhập thánh, mất đi một vị đều là nghiêm trọng đả kích. 3 năm trước, tại chỗ chết trận 4 vị, năm nay lại chết trận 3 vị. Trong sở nghiên cứu trung ương, mọi người đều yên lặng, đối này rất thương tiếc. Sự thực chứng minh trời cao giao cho tài năng không thể nào nghiên cứu. Một bên khác, Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Nếu như đầu kia sinh vật cổ không thức tỉnh, tất cả toàn song thiên tài nhập thánh hết mức chết trận hậu quả. Là thế giới diệt vong, hết thảy sinh vật bao quát không giới hạn ở nhân loại toàn bộ tuyệt diệt. Tiến sĩ thật phát, điên, thiếu một chút ta liền cũng lại ăn không được thần chỉ nha. Tưởng Lộ Lộ ưu sầu vẻn vẹn, nắm sao sao sao, liền có tóc vàng bay lên, cũng không quay đầu lại như một làn khói chạy hướng vệ thần kế hoạch phòng thực nghiệm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thần khu đắc ý ăn ngon nhất. Đế đô phân khu, Hoàng Hà tổ chức tổng bộ, Lý Quang Lỗi nhận được siêu phàm giả áp phát ra chặn đánh cảnh báo. Hư hư thực thực ba tôn thường quy thần xuất phát, hiện đã là cố vấn cấp bậc. Lý Quang Lỗi xuất lĩnh đội viên leo lên máy bay trực thăng. Kinh phê duyệt, cố vấn cấp bậc Bành Minh cũng gia nhập lần này chặn đánh. Cảm giác lại trở về nguyên điểm. Bành Minh vò đầu, trận này thần chiến lúc nào là cái đầu? Hạo kiếp mới vừa kết thúc, chặn đánh lại mở ra, làm nhạt vui sướng trong lòng. Bên hông, ý chí lực no đủ dồi dào. Lý Quang Lỗi từ hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc thơm. Thích ý nuốt mây nhả khói. Chúng ta đám này siêu phàm so với tiền nhân may mắn nhiều. Gặp một cái tốt thời đại, 19 hình thiết bị, chấp niệm hóa tín niệm, từng môn siêu phàm chiến pháp miễn phí phổ cập, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh hạn chế thủ tiêu, đại não nơi sâu xa thần tính được phong ấn, lại có thủy ngân vũ khí hiệp trợ chặn đánh chiến. Thời gian 5 tháng đang trôi qua, mọi người vẫn ở tiến lên, khoa học kỹ thuật phát triển, không ngừng tiến bộ. Một ngày nào đó có thể nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Năm nay giữa hè hẳn là đi qua chứ. Ai biết được, hai người thấp giọng giao lưu. Bị máy bay trực thăng cánh quạt gia tốc chuyển động âm thanh cùng động cơ nổ vang nhấn chìm. Chỉ còn Lý Quang Lỗi cặp mắt sáng sủa kia ở trong sương mù mỏng manh rạng người rực rỡ. Hắc Cát phân khu, Đạo Hoa tổ chức tổng bộ. Cười tươi như hoa chu quả nghênh tiếp Liệp Phong giả. Xuyên Thục phân khu, Ngọa Long tổ chức tổng bộ. Á Thánh hợp đồng ký kết giả Hồng Diệp cho nằm ngoài lạnh lẽo xi măng trầm ngủ say đi tiêu chuẩn. Siêu phàm tùy thư tường che lên một cái màu đen tiểu thảm lông. Vân Hải phân khu, Điền Sinh tổ chức tổng bộ. Lại một lần nữa triệu hồi bên này Liễu Xanh Thu đến tin tức khẩn cấp. Nghi có tín đồ cầm dị không gian kết tinh. Nghi có hai tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần xuất hiện dấu vết. Do nàng phụ trách toàn diện lục soát nhiệm vụ. Chiết Châu phân khu, Đông Hải khu vực, Đường Hồng thở hồng hộc ngồi ở xanh thảm trên mặt biển. Hù chết rồi. Căn cứ tầng khí quyển biên giới vết nứt dị không gian khuếch tán sóng thần lực. Đánh giá hai tôn tai nạn thần giáng lâm. Ta một người đối phó không được. Đường Hồng vẫy vẫy tay trái. Từ dưới mặt biển mò ra một đoạn năm màu thần hài. Vừa mới chết không bao lâu. Thần hài vẫn phát sáng tỏa nhiệt. Như là trong thiên địa bảo vật. May mà dự đoán phạm sai lầm rồi. Chỉ hiển hóa một tôn. Hết hạn hiện nay. Nhập thánh giả võ nhị thế trở lại đế đô. Nhập thánh giả tư không vật dịch trở lại Chiết Châu. Nhưng hai vị này nhập thánh giả đều là thương binh. Thương binh, tức thương thế nghiêm trọng, tạm thời mất đi sức chiến đấu. Sở dĩ, Đường Hồng tìm tư không vật dịch, chỉ là thỉnh giáo một hồi. Rốt cuộc luận kinh nghiệm, tư không vật dịch nhập thánh đã có 7-8 năm, kiến thức rộng rãi, trải qua từng cuộc một tai nạn cấp thần chiến. Nói không chắc sẽ có biện pháp. Tư không vật dịch đưa ra kiến nghị là đánh chết một tôn tai nạn thần liền có thể. Một vị khác chạy liền chạy. Xác thực, số nhiều thần chỉ, phối hợp không kẽ hở. Đường Hồng rất khó đồng thời kiềm chế hai tôn tai nạn thần. Đừng nói hắn, chính là thiên tài nhập thánh. Tối đa áp chế hai tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Các thần muốn rút đi. Một người chặn lại không ngừng nếu là tai nạn thần ẩn giấu ở khu vực này. Sợ là không tìm được. Uy hiếp trình độ quá to lớn rồi. Hôm nay số may, Đường Hồng mò lên kia thần hài. Chân đạp nước biển, mắt xem tứ phương. Cuối tháng 5 lúc buổi sáng ánh mặt trời rừng rực. dù cho mát mẻ gió biển cũng có chút oi bức. Từng đóa bọt nước phát ra rất cảm động lanh lảnh thanh âm. Không khí trong lành, trời cao biển rộng, một mảnh này Đông Hải hải vực. Sóng nước lấp loáng, vạn dặm trời quang, tầng trời thấp mây trắng truyền ra máy bay trực thăng nổ vang. Chiết Châu phân khu siêu phàm chuyên cơ từ chân trời bay tới. Xoay quanh ở đường hồng bầu trời, đợi lát nữa lại đi tới. Đường hồng thông báo màu đỏ kim điều khiển nhân viên. Ở trên trời chờ chốc lát, hắn muốn xem biển. Trước đây một người nhìn biển là trống vắng lạnh lẽo. Bây giờ quen thuộc, chính là hưởng thụ, đến không dễ yên tĩnh. Tầm nhìn, quang cảnh, tất cả đều là thế giới nhất lưu, làm người tâm thần thoải mái, đầu óc cũng biến thành thanh minh. Tình cờ có du thuyền trải qua, líu ra líu díu đủ loại chim biển cũng khi thì trải qua. Thật tốt, thưởng thức chốc lát, đường hồng khẽ thở dài một cái, cầm lấy thần hài chuẩn bị bay cao lại sững sờ. Khắp toàn thân hết thảy tế bào lập tức gầm rú lên. Tâm sinh mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Núi lửa bạo phát, tuyết lở sụp đổ, giống như bão táp thiên tai chớp mắt đến. Vô cùng áp bức sinh ra. Đường hồng cả người căng thẳng như cùng một tấm cung. Hắn cúi đầu nhìn lại. Sóng biển cuồn cuộn dưới mặt biển hiện ra bóng người áo đỏ. Dường như trăng trong nước, hoa trong gương. Mặt biển chiếu ra bé trai áo đỏ tấm kia lạnh lùng không cảm tình. Phảng phất dán ở trên tảng đá cứng ngắc khuôn mặt tươi cười. Nó cùng đường hồng đối diện một mắt. Nó nói rằng, ta đã cho các ngươi cảnh cáo. Đừng mượn ngoại lực, thanh âm kia lọt vào tai. Vào âm, dường như ở khắp mọi nơi kỳ diệu gợn sóng. Đường hồng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Ngươi nói ngoại lực là chỉ tự nhiên cơn giận đi. Sinh vật cổ, châu Nam cực đầu kia bá chủ. Đúng thế, nhân loại các ngươi không nên mượn ngoại lực. Nó trên, mặt treo khiến lòng người run sợ nụ cười. Hiện tại còn không phải chúng nó từ ngủ say khôi phục chính xác thời cơ. Nhân loại sớm tỉnh lại nó, cũng hại nó, đường hồng, như không có bá chủ. Chúng ta sẽ diệt vong a. Đó là chuyện của các ngươi. Ngoặc kép, đường hồng rơi vào trầm mặc thời đại viễn cổ bá chủ lấy thần tức làm thức ăn. Hiện nay thế giới hoàn cảnh đối với nó mà nói không khác nào phàm nhân đặt mình trong hoang mạc. Một bên là sinh vật tuyệt diệt, một bên là đắc tội bá chủ. Không có lựa chọn khác, chỉ có một con đường như vậy. Như vậy đi, đường hồng nỗi lòng nhất chuyển. Đề nghị, chúng ta đồng ý vô điều kiện cung cấp đồ ăn. Nó muốn ăn ăn chay ăn mặn, cũng hoặc là cái gì khác. Ào ào tương đương trên mặt biển đung đưa bọt nước. Chỉ thấy bé trai áo đỏ cứng ngắc khuôn mặt tươi cười ở bên trong nước chập trùng lên xuống. Dần dần vặn vẹo, phảng phất có vẻ không vui. Nó cũng sẽ tức giận. Đường hồng thấy thế, thầm giật mình. Nhập thánh ý chí đã sớm khống chế màn hình điện thoại phát ra cảnh báo. Nó âm thanh mờ mờ ảo ảo. Quá trễ rồi, đường hồng liền nói. Cái gì chậm, nó hỏi ta, là ai cố ý tỉnh lại nó. Ta không thể cự tuyệt chúng nó bá chủ yêu cầu. Cho nên ta vạch ra một cái sáng tỏ địa chỉ. Đại lục Á Âu, Hoa Quốc cảnh nội, Sở Nghiên cứu Trung ương cư ta quan sát. Sớm tỉnh lại viễn cổ bá chủ kế hoạch bắt nguồn từ Sở Nghiên cứu Trung ương. Lời vừa nói ra, đường hồng sắc mặt đều thay đổi. Xin lỗi, xét thấy công bằng nguyên tắc, ta có thể trả lời ngươi hai vấn đề. Tự nhiên tiên khuôn mặt tươi cười y nguyên, đường hồng lại cảm thấy từ trong tới ngoài lạnh xuyên tim. Tiên vẫn tuyệt đối trung lập, nó không cùng nhân loại là địch. Nó không cùng thần chỉ là địch, nó phục tùng bá chủ mệnh lệnh. Nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm giác không đúng. Đường hồng trầm ngâm một chút. Nó xin lỗi là bởi vì nó đáp ứng bá chủ yêu cầu hành động này vi phạm đồng giá trao đổi công bằng. Nguyên tắc, ngươi, đường hồng gằn từng chữ một.